Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, chương 446, mảnh vỡ ký ức. 23, chương 446, mảnh vỡ ký ức. 23, không có việc gì, không cần tiền, nhờ các người phúc, mấy khối tiền xe còn cho cái gì? Không nghĩ tới tài xế xe taxi lại không ngần ngại chút nào. Không đợi Lạc Phi nói cảm ơn, liền đem xe cấp lái đi. Vẻn vẹn từ hiện tại thành thị tình huống xem, những cư dân này cảm tạ Tư Lạc công ty nhân viên đúng là rất bình thường. Lạc Phi vừa nghĩ vừa, nhanh chân hướng công ty bên trong đi đến, nhìn thấy phụ trách tiếp tân cư nhiên là cái người máy. Liền có chút cảm khái thầm nghĩ. Đợi đến thành bên trong cư dân tại tương lai đều bị người máy cưỡng chế giam giữ tại cố định khu vực, lại tùy ý từ đó tuyển người làm trên đó lôi đài cung cấp người máy tìm niềm vui lúc. Những cư dân này nội tâm bên trong đối với Tư Lạc công ty, khẳng định liền sẽ cùng hiện tại rất khác nhau đi. Chủ tịch, mặc dù đứng tại tiếp đãi đài sau mặt chính là người máy, nhưng nó cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra Lạc Phi cùng hắn thân phận. Không chỉ có như thế, nó còn lập tức lấy điện thoại di động ra gọi một cái mã số. Ngay trước mặt Lạc Phi không thời gian che lấp đối tiếp thông bên kia lớn tiếng báo cáo. Tổng giám đốc, chủ tịch tiến vào công ty, ngài nhanh lên dẫn người trở về. Bất quá Lạc Phi đối với này loại tình huống phát sinh đã sớm chuẩn bị. Hắn rất bình tĩnh tại lầu một đại sảnh tìm một chỗ cung cấp khách nhân nghỉ ngơi ghế sofa ngồi xuống. Cứ như vậy lặng lặng chờ 8975 trở về. Dù sao nhà này, Tư Lạc công ty, kiến trúc cấu tạo đã cùng, số hiệu 8975 bên trong Long Thừa. Phong mở nhà nào hoàn toàn khác biệt. Lạc Phi cảm thấy nếu như không có người chỉ đường lời nói, chỉ dựa vào chính hắn coi như không có gặp được ngăn cản. Nếu muốn tìm đến chính mình, cái gian phòng kia, phòng nghiên cứu, cũng gần như là không thể nào. Nhưng lại tại hắn mới vừa ngồi xuống thời điểm, công ty cửa bên ngoài bỗng nhiên lại đi vào một cái 37-38 tuổi bộ dáng nam nhân. Theo xuyên và khí chất thượng xem, hắn rất như là Tư Lạc công ty nhất danh nghiên cứu nhân viên. Hơn nữa hắn áo bên trên cài lấy một cái giống như viết hắn tính danh cùng thân phận tiểu bài. Chỉ là tạm thời cách Lạc Phi khá xa một ít, Lạc Phi cũng không thể thấy rõ mặt trên viết chính là cái gì. Bất quá cái này người Lạc Phi từng lúc trước nhìn qua một tấm hình bên trên thấy qua. Chính là kia trương người bên trong nhiều nhất, quay chụp hạ 8975 tại hội nghị bên trong ngã giấy chất liệu liệu kia một chương. Tấm ảnh bên trên tham dự hội nghị mười mấy người bên trong. Cái này người ngồi mang theo phần trung du ứng chỗ ngồi. Sắc mặt âm trầm cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Này tại cái khác tham dự người cơ hồ đều nhìn về 8975 tình cảnh bên trong có vẻ hơi khác loại. Mặc dù Lạc Phi chỗ ngồi khoảng cách cửa ra vào khá xa, nhưng cái này người cảm giác được có người tại nhìn hắn liền nhìn lại tới về sau. Lại là lập tức liền sợ ngây người. Chủ tịch, ngài thân thể bình phục. Tại vô cùng kinh ngạc chần chờ vài giây đồng hồ về sau, tên này Lạc Phi còn không biết cụ thể thân phận NPC lập tức liền mặt lộ vẻ vẻ kích động. Cơ hồ là dùng gọi âm lượng. Nhanh chân hướng Lạc Phi đi tới, rất nhanh lại biến thành chạy bộ. Theo người này cách Lạc Phi khoảng cách càng ngày càng gần, Lạc Phi đã có thể so sánh thấy rõ ràng hắn mặc áo bên trên cài lấy thân phận bài bên trên viết P. Lục Vương Minh cao cấp tổng công trình sư. Cái thân phận này Lạc Phi nhớ rõ tại số hiệu 8975 kịch bản bên trong chỉ có Diêu Tư Tuệ cùng Ngô Hữu Trung hai người có được, là thuộc về trong công ty đã phi thường cao tầng cấp. Tại cái này kịch bản trước đó kịch bản bên trong, Lạc Phi đã biết tại ba người sáng lập công ty mới về sau, hắn là công ty bên trong trên danh nghĩa thân phận tối cao, chủ tịch. 8975 thì thu được thực tế vận doanh công ty, tổng giám đốc, chức vụ. Về phần Diêu Tư Tuệ, chức vụ cụ thể mặc dù còn chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ không thấp hơn 8975. Mà cái này Vương Minh đã làm được P6, liền ứng đã là tư lạc trong công ty, thân phận tương đối cao một người. Chẳng trách có thể tham gia lần kia hội nghị. Lạc Phi căn cứ Vương Minh tại lần kia hội nghị chỗ ngồi, suy đoán ra công ty bên trong không thể so với Vương Minh thân phận thấp, ngoại trừ ba người, ngoài ứng nên còn có ba người. Nói cách khác, này nhà công ty tính đến Diêu Tư Tuệ, ít nhất đã có được P6 trở lên năng lực nghiên cứu viên 4 người. Chỉ từ kỹ thuật nghiên cứu phương diện, ứng so, số hiệu 8975, kịch bản bên trong Long Thừa Phong công ty nghiên cứu năng lực càng mạnh. Một ít, xem ra bởi vì quân đội nhu cầu cấp bách càng mạnh người máy quan hệ. 8975 lúc này mới nóng lòng dựa dẫm vào ta cầm tới chế tạo nó sử dụng hạch tâm, bản thiết kế. Nếu không lấy nó hiện tại nắm trong tay cao cấp nhân tài số lượng, chỉ cần bảo trì kiên nhẫn, đợi một thời gian cũng sẽ xuất hiện kỹ thuật đột phá ngày đó. Lạc Phi nghĩ tới chỗ này thời điểm, đã chạy đến trước mặt hắn Vương Minh, thế nhưng kích động đến rớt xuống nước mắt. Dùng sức ôm lấy Lạc Phi mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Ngài có thể trở về thật sự là quá tốt rồi. Ta trước đó còn tưởng rằng tổng giám đốc nói ngài đi chữa bệnh cách nói là gạt người. Nhưng thật ra là đem ngài giam lỏng. Có trước đó đối với Diêu Tư Tuệ hoài nghi, cứ việc Vương Minh đối với Lạc Phi bày ra cảm tình như thế giống thật, Lạc Phi vẫn là không có phớt lờ, lập tức đem Vương Minh làm người một nhà. Bất quá nghe Vương Minh lời vừa rồi, Lạc Phi cũng là làm ra một cái đối với chính mình tương đối có lợi phán đoán. Đó chính là nếu như Vương Minh lời nói không ngoa, kia Lạc Phi cái này, chủ tịch thân phận hẳn là tại Tư Lạc công ty, không biết chân tướng, một ít công ty nhân viên trước mặt phi thường có tác dụng. Có cái này phán đoán lúc sau, Lạc Phi liền lập tức nhẹ nhàng đẩy ra ôm hắn Vương Minh đưa ra yêu cầu: "Ta bây giờ nghĩ trở về nghiên cứu của ta phòng chút đồ vật kia, nhưng không biết công ty tại ta không tại này đoạn thời gian bên trong phải chăng phát sinh biến hóa lớn, ngươi có thể cùng ta cùng đi à?" "Đương nhiên, ta cái này mang ngài đi." Vương Minh lập tức phía trước dẫn đường nói, mà trước đó nhìn thấy Lạc Phi liền lập tức cấp 8975 gọi điện thoại cái kia sân khấu người máy. Thế nhưng không có tại Vương Minh trước mặt tiến lên ngăn cản Lạc Phi. Phảng phất sợ cùng Lạc Phi phát sinh xung đột, làm Vương Minh biết chân tướng đồng dạng, làm Lạc Phi đi theo Vương Minh sau khi tiến vào thang máy. Vương Minh lập tức đè xuống lầu 11. Lại từ túi quần bên trong lấy ra một tờ thẻ điện tử tại phân biệt khí thượng soát một chút. Thang máy lúc này mới bắt đầu ngược lên. Nói làm ta nghe được ngài xuất hiện chứng mất trí nhớ chạc về sau. Thật là phi thường khổ sở. Tại thang máy thượng hành quá trình bên trong, Vương Minh cảm xúc từ kích động chuyển thành vui vẻ càng nhiều hơn một chút, nói với Lạc Phi: "Ngài có thể khôi phục thật sự là quá tốt rồi. Như vậy về sau ta gặp lại nan đề, lại có thể giống như trước đó như vậy đi tìm ngài thỉnh giáo." Nguyên lai hắn tới nói, ta thân phận không chỉ có là hắn chủ tịch, hay là hắn lão sư a. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi tự nhiên mà vậy lại nghĩ tới số hiệu 8975 bên trong cái kia Diêu Tư Tuệ. Có lẽ nàng bây giờ cũng đã không phải cái kia đã từng ta biết nàng. Lúc này thang máy đã đến lầu 11, Lạc Phi một bên ở trong lòng cảm khái, vừa đi theo Vương Minh tại hành lang bên trên đi lại. Rất nhanh Lạc Phi liền thấy được một cái mặt trên có chủ tịch văn phòng đánh dấu hợp kim cửa điện tử, muốn đi vào, cần ngài tổ tiên mặt phân biệt. Đi ở phía trước, Vương Minh lúc này hướng bên cạnh lóe lên, tránh ra càng rộng rãi hơn một ít đường chờ Lạc Phi đi mặt người phân biệt. Nguyên lai,